Toàn chức cao thủ, chương 299, mua bán lớn, góc truyện audio.com, gấp 10 lần, thực ra, đây mới là cái giá Lam Hà cảm thấy xứng đáng. Dù sao hướng dẫn phó bản mang lại hiệu quả cực cao, bán một lượt 10 bản cũng không thiếu người tranh mua. Bán đứt vì tiết kiệm thời gian, phải chịu mất giá chút đỉnh, người ta chỉ ra giá của 10 nhà, xem như tạm có thể chấp nhận. Nhưng Lam Hà từng hưởng ưu đãi, nghe được cái giá gấp 10 này không tránh được thất vọng. Chỉ mua vũ khí tiên tiến về giật kỷ lục mà phải mất số tiền gấp 10 lần, cái giá này cắt cổ quá đi. Nhưng Lam Hà hiểu rõ tính tình Diệp Tu, chỉ biết khẽ thở dài, cũng không định mặc cả gì thêm, đáp đơn giản. Cười qua đi. Bán đứt luôn hả? Diệp Tu đáp, không không, bình thường được rồi. Lam Hà vội đáp, tới ngay, lập tức đóng gói rồi mail cho ông liền. Diệp Tu trả lời, Lam Hà có chút hoang mang, sao có cảm giác như đi mua phở thế này? Vừa nghĩ vừa đăng nhập mail, Diệp Tu nhanh tay nhanh chân, hướng dẫn đã gửi qua từ lúc nào. Lam Hà nhanh chóng gọi team đi nghiên cứu, tinh hoa phó bản đã tới tay, cũng phải tranh thủ thời gian thấu hiểu hết mới đạt được năng suất cao nhất. Lam Khê các bận rộn, bên Yên Vũ lâu cũng không ngồi chơi xơi nước. 4 ngày, cả đám dùng hết 4 ngày, vắt óc cũng không tài nào nghĩ ra được cách đánh phó bản cao cấp nhất. Dù cả bọn vẫn tràn trề lòng tin, nhưng trong cuộc đua phó bản đầy khốc liệt kỹ thuật lạc hậu hơn người ta một bậc, cả đám không thể nào ngủ yên nổi. Vì vậy sau khi thăng lên cấp 40, Yên Vũ thương thương canh giờ mua hướng dẫn như canh sale off, mua về vừa có thể cải tiến kỹ thuật đồng thời cũng có thể làm tài liệu mẫu học theo. Tàn nát nhất phải kể đến mưu đồ bá đạo, tưởng dù cũng vùi đầu nghiên cứu 4 ngày như Yên Vũ lâu, kết quả cuối cùng vẫn kém một bước, chẳng biết bứt đứt bao nhiêu tóc rồi. Hơn nữa gã chôn đầu vào hướng dẫn phó bản thành tội ác, Dạ Độ Hàn Đàm không dám tới phiền, kết quả tới khi mọi người lên đến cấp 40, hướng dẫn thành tội ác còn chưa xong, đừng nói chi phó bản mới Hồ Thiên Ba. Vì thân phận đặc biệt của Diệp Tu, tưởng du bỗng lâm vào tình cảnh khó xử, không biết làm thế nào. Phía các công hội khác như Trung Thảo Đường cũng không bị ngu. 4 ngày hỏi thăm được chút chuyện, may là lúc này vẫn chưa quá muộn, bắt đầu chuyển sang bô bám quân Mạc Tiếu. Diệp Thu bán hướng dẫn trong thầm lặng, với mấy công hội bóng gió hỏi han chuyện nhà người khác cũng biết ứng xử khéo léo. Nhưng hiện tại dù là các công hội lớn, vật liệu hiếm cao cấp cũng rất ít ỏi. Diệp Thu tin tưởng thái độ Lam Khê các mới đòi vật liệu hiếm cấp cao, chờ tụi đó gom đủ rồi đưa. Còn mấy công hội khác không thân thiết mấy, đành chọn vật liệu theo khả năng người ta, nếu thiếu thì lấy vật liệu tương đương bù vào. Nháy mắt Diệp Tu cũng bán được 10 bản hướng dẫn phó bản Hồ Thiên Ba, đa số đều giao vật liệu trước rồi đưa hàng sau, thành ra kiếm được một mẻ bổn. Tất cả công hội nhận được hướng dẫn đều tiến hành nghiên cứu sôi nổi, cạnh tranh kỷ lục phó bản Hồ Thiên Ba lúc lên cấp 40 càng lúc càng nóng sốt. 10 công hội mua hướng dẫn, bên đây vừa ao bên kia lập tức leo lên, kỷ lục như cưỡi ngựa xem hoa. Trong lúc thăm dò lẫn nhau cũng ngầm hiểu ra vài chuyện. Vì để không phí vật liệu vô ích, cả đám càng thêm chịu khó. Bên mưu đồ bá đạo vẫn rối một nùi, trong tình hình đó càng muốn bật khóc. Kỷ lục của 10 công hội đã cách kỷ lục quần chúng phá chơi cả khúc mà mưu đồ bá đạo. Góc truyện audio.com, hiện đang có xu thế chìm nghỉm trong mớ quần chúng đông đảo kia. Tưởng du nghiến răng, cuối cùng không thể không chấp nhận số phận. Được rồi, dẹp hết đi, xoắn gì nữa. Đi mua một bản hướng dẫn đi. Dạ Độ Hàn Đàm vốn nhấp nhổm không yên, thấy Tưởng Du thông suốt dẹp thể diện qua một bên, không nói hai lời lập tức liên hệ quân Mạc Tiếu. Diệp Tu cũng không nói hai lời, đách cần biết là ai, muốn hướng dẫn thì xì vật liệu ra. Mưu đồ bá đạo nhận được hướng dẫn cũng lao vào nghiên cứu. Dù chậm chân hơi người khác nhưng hướng dẫn của ai cũng như ai. Lúc này hướng dẫn đã không còn là yếu tố quyết định thắng thua, vẫn phải dựa vào trình độ và thực lực công hội. Phương thức quân Mạc Tiếu bán hướng dẫn trở thành bán vé vào cổng cho các công hội cạnh tranh, rốt cuộc cũng hoàn toàn hình thành. Nhưng đối với 3 công hội đã biết thân phận thực sự của quân Mạc Tiếu, vẫn có chút chuyện chẳng hiểu nổi. Thêm mưu đồ bá đạo, bây giờ đã có 11 nhà mua hướng dẫn gia nhập võ đài này. Nhưng trong 11 nhà đấy lại không có Gia Vương Triều. Điều này 3 nhà công hội vẫn không thể hiểu. Gia Vương Triều, tất nhiên là vì gút mắt giữa Trần Dạ Huy và quân Mạc Tiếu. Chuyện hướng dẫn phó bản bây giờ hắn cũng nắm phong phanh. Nhưng Lưu Hạo hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ chuyện trong game, công phá phó bản phải tự dựa vào bản thân, không tránh được tụt lại phía sau. Hướng dẫn phó bản tất nhiên cần thiết, không nhà nào coi trọng kỷ lục khu 10 hơn Gia Vương Triều cả, nhưng lúc này bọn họ lại trở thành người bị bỏ rơi. Suy tính cho tương lai, cuối cùng Trần Dạ Huy chọn một công hội thân tính vô danh lén lút PM quân Mạc Tiếu, coi có thể mua hướng dẫn của hắn không. Kết quả sự tình diễn ra thuận lợi bất ngờ, người không rõ lai lịch kia cuối cùng dễ dàng trà trộn được vào danh sách bạn tốt của Quân Mạc Tiếu. Trình bày xong cũng nhận được bảng báo giá. Bảng báo giá được chuyển tiếp cho Trần Dạ Huy, xem xong không thấy gì bất hợp lý, lập tức gật đầu. Sau khi nhận được hướng dẫn, lật ra xem quả nhiên là đồ thật, vì vậy kéo một team luyện tập nhanh chóng gia nhập đội quân các công hội cùng giành giật kỷ lục phó bản. Hắn còn cảm thấy đắc ý trong lòng, cảm thấy mình thủ đoạn vô biên, vậy mà cũng gạt được Diệp Thu, trong lòng sung sướng khôn tả. Còn bên Diệp Thu, nhận được PM muốn mua hướng dẫn phó bản của một người chơi xa lạ, hắn cũng chẳng mấy để tâm. Tiếp tục xài chiêu tôi đâu có biết chuyện nhà người ta, đơn giản báo giá rồi giao dịch. Sau khi giao dịch ra Vương Triều không thấy sang mua hướng dẫn lại được tuồn vé lậu vào top cạnh tranh, Diệp Thu cũng đoán được 1-2. Với trường hợp này, hắn chỉ cười trừ, một chút cảm giác bị lừa cũng không có, ngược lại cảm thấy Trần Dạ Huy thật quá rảnh. Diệp Thu bán hướng dẫn thỏa thuê căn bản không quan tâm kỷ lục cuối cùng rơi vào tay ai, huống chi bây giờ vẫn còn quá sớm. Diệp Thu hiện nay đã chuyển sang hóng tin tức trên website. Sắp đến năm mới, trong game nhất định tổ chức event. Chỉ có điều vừa xong event Noel khá lớn, thông thường hoạt động năm mới sẽ không quá rình rang. Cơ mà dù sao có vẫn hơn không? Chớp mắt hết một ngày, 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm nay, rốt cuộc cũng ra thông báo chính thức về hoạt động. Đó là một chuỗi nhiệm vụ nhỏ, Diệp Thu liếc sơ qua chi tiết nhiệm vụ, phát hiện rất rườm rà, lại còn khó nữa, xong nhiệm vụ có được thưởng lớn không đây? Diệp Thu vội kéo đến phần, gocchuyenaudio.com, quà thưởng, vừa nhìn lập tức ủ ê, người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được cơ hội rút thăm may mắn, quà tặng quả thật có giá trị, nhưng vấn đề là toàn bộ đều là đồ thực tế. Xem giá trị giải thưởng event năm mới của Vinh Quang cũng coi như rất chiều lòng game thủ. Nhưng đối với Diệp Thu thiết bị thực tế, dù là máy tính, màn hình, các màn hình, con chuột, bàn phím, thẻ tài khoản hay thẻ nạp tiền, hắn đều không có hứng thú. Rạng sáng 0 giờ, lịch chuyển sang năm mới, hoạt động năm mới của Vinh Quang cũng chính thức bắt đầu. Chỗ NPC giao nhiệm vụ đầu tiên tức thì tụ tập một hàng dài người tham gia. Nhiệm vụ chỉ có thể làm một lần. Nhưng có người phân tích vì mức độ phức tạp và yêu cầu của nhiệm vụ dù một lần cũng chưa chắc có thể làm xong trong 3 ngày. Vì vậy mọi người đều không dề dà, hoạt động vừa ra liền ào đến ngay. Diệp Thu đã không còn ôm hy vọng vào phần thưởng cuối, nhưng do nghe bảo lượng XP nhận được trong lúc làm nhiệm vụ khá lớn nên hắn mới quyết định theo. Độ khó của nhiệm vụ này, nếu ngay cả Diệp Thu cũng chào thua thực sự sẽ dấy lên nghi ngờ. Có phải tụi nhà phát hành game không muốn chia quà thưởng ra không hả? Vì vậy, nhiệm vụ được người xưng tụng 3 ngày cũng chưa chắc xong, Diệp Thu làm 3 giờ là qua. Nhưng lần này không có bảng danh sách thống kê cũng không xét nhanh chậm, Diệp Thu làm nhanh như vậy cũng không được lên thông báo trên kênh thế giới. Lúc đi rút thưởng, chỉ lấy được một thẻ nạp tiền, làm Diệp Thu sâu sắc quan ngại có phải mấy ngày nay bán hướng dẫn đắt như tôm tươi làm may mắn của bản thân dụng hết luôn rồi. Diệp Thu làm xong nhiệm vụ, bất đắc dĩ đi chỗ khác luyện cấp. Diệp Thu cũng từng định xía một chân vào nhiệm vụ hoạt động năm mới, nhưng làm xong phần mình phát hiện không mấy khả quan. Làm hướng dẫn bán lấy tiền, đi đánh giúp những đoạn khó, không khả thi cái nào người chơi cũng có thể tự đỡ đần nhau được. Cái gì 3 ngày cũng không xong, chuyện tào lao. 3 ngày trôi qua rất nhanh, trong tiệm nét Hưng Hân thỉnh thoảng truyền ra tiếng hét vui mừng. Tỷ lệ trúng thưởng của hoạt động năm mới thật ra không hề thấp. Trong 3 ngày, trong tiệm nét Hưng Hân thậm chí có một người rút trúng máy tính thiếu chút nữa bị người ta gato tới chết. Trong lúc hoạt động, khu luyện cấp vẫn xôm tụ như trước. Cạnh tranh phó bản Hồ Thiên Ba khu 10 vẫn khốc liệt, lại thêm 2 công hội mới biết nguồn cơn hỏi thăm Diệp Thu mua hướng dẫn. Với kỷ lục phó bản này, Diệp Thu đã hoàn toàn mặc kệ. Ô Thiên Cơ hôm nay hoàn toàn tăng lên cấp 35, danh sách bán đứt với Lam Hà lần trước chính là nguyên liệu để thăng cấp hoàn toàn Ô Thiên Cơ. Hiện tại Diệp Thu vừa luyện cấp vừa bắt đầu nghiên cứu hướng dẫn phó bản mới. Một ngày sau khi kết thúc hoạt động, Diệp Thu như thường lệ, đứng lên bước sang khu hút thuốc, không ngờ bị Trần Quả chặn đường. Cuối tuần đi công tác với chị, Trần Quả nói, đi công tác, Diệp Thu kinh ngạc ngồi coi tiệm nét cũng có vụ đi công tác. Ừ, đi thành phố S, Trần Quả nói, thành phố S, Diệp Thu giật mình, dường như nhớ ra điều gì. Cách chương.